Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, Supergirl trúng chiêu. Không quan hệ, xuyên việt thời gian a. Ngươi là ai? Maxwell chậm rãi đứng dậy đánh giá Tô Thánh nghi ngờ hỏi. Trên người của hắn chiến y khoa học kỹ thuật cảm giác cực mạnh. Thông qua mới vừa đối thoại cũng có thể nghe được hắn để cái kia nữ Kryptonian vô cùng kiêng kỵ. Người kia là ai? Răng rác, chiến y mũ giáp đột nhiên mở ra, đi theo nhanh chóng thu nhỏ làm vòng tay. Ta gọi Tô Thánh, nhân loại, nhân loại. Maxwell nhíu mày đánh giá Tô Thánh, ta tuy nhiên rất ngạc nhiên ngươi vì sao lại để cái kia Kryptonian như vậy e ngại. Nhưng ngươi để bọn hắn rời đi ta công ty, ta nghĩ ta vẫn là phải ngỏ ý cảm ơn. Một bên nói, hắn một bên chủ động đến bên cạnh tủ rượu rót hai chén rượu đưa cho Tô Thánh. Ngươi hy vọng ta làm một cái gì? Nghiên cứu một chút Kryptonian cùng Kryptonite. Ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Tô Thánh cười nói, vậy chỉ hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Keng. Thanh thúy đụng chén vang lên. Tô Thánh cùng Maxwell uống một hơi cạn sạch. Về sau Tô Thánh mặc vào chiến y bay thẳng đi. Maxwell nhìn xem Tô Thánh cái chén khóe miệng hơi hơi dơ lên cất đi. Trong chốc lát Tô Thánh lần nữa trở về. Không đơn thuần mang một bộ Kryptonian thi thể còn mang không ít Kryptonite. Lúc này Maxwell đã ứng đối kết thúc D, E, O kiểm tra. Lấy được thi thể cùng Kryptonite sau lập tức chuyển tới bí mật phòng thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu. Bizarro Supergirl cái gì Tô Thánh không hứng thú. Hắn nghĩ để Maxwell dùng tương tự biện pháp thử xem có thể hay không làm ra Bizarro. Bizarro lại gọi dị ma, là từ Lex Luthor lợi dụng Superman DNA cùng nhân loại DNA kết hợp chế tạo ra người nhân bản. Hắn cơ hồ tất cả năng lực đều cùng Superman tương phản. Có được đông lạnh xạ tuyến cùng nhiệt năng hô hấp. Hơn nữa Kryptonite sẽ tăng cường lực lượng của hắn. Bộ ngực S cũng là ngược. Superman địch nhân vốn có một trong. Ở rất nhiều manga cùng anime bên trong đều thường xem như Superman đối thủ đăng tràng. Cái này có thể so sánh Bizarro Supergirl thú vị nhiều. Về phần Red Kryptonite, đó là có thể cho Kryptonian mất lý trí biến phẫn nộ một loại nhân công hợp thành Kryptonite. Trừ bỏ lục sắc, hồng sắc bên ngoài, manga bên trong còn từng xuất hiện có thể vĩnh cửu tiêu trừ Kryptonian năng lực Go Kryptonite. Chuyên môn nhằm vào Bizarro Blue Kryptonite, có thể để người ta nhân cách phân liệt thậm chí nhân cách thực thể hóa Black Kryptonite. Cùng giết chết tất cả thực vật White Kryptonite, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác Silver Kryptonite các loại. Trước mắt phần lớn thế giới song song hẳn là cho ăn bể bụng chỉ đối với Blue Kryptonite có nghiên cứu, cho nên Tô Thánh muốn cho Maxwell thử xem có thể ra mặt khác màu sắc Kryptonite chơi đùa. Reng reng reng, reng reng reng, chấm ngoặc kép. Maxwell khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm bí mật bên trong. Tô Thánh điện thoại vang. Tiếp thông điện thoại ứng Tô Thánh cười cúp điện thoại đối với Maxwell nói, đi trước. Maxwell gật đầu, từ phòng thí nghiệm rời đi. Tô Thánh đi tới Supergirl nhà trọ. Phanh phanh phanh, vừa mới gõ cửa liền bị Kara Danvers mở ra. Hi, Tô Thánh cười lên tiếng chào hỏi. Kara miễn cưỡng cười nói, xin lỗi nhường ngươi đột nhiên tới. Ta, Ngô, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Tô Thánh đã ôm nàng hôn tới. Một phen nóng rực ôm hôn qua đi. Tô Thánh lúc này mới vừa cười vừa nói, có chuyện phiền lòng, rất nhiều. Kara nhịn không được đối với bạn trai của mình thổ lộ tâm tình. Đầu tiên là đối với gì Astra liên tiếp thất bại. Sau đó National City lại xuất hiện chính tà kho gãy cương thiết nhân. Loa lên chết lại để cho Superman tính tình đại biến. Nàng cùng Superman nói qua sau căn bản là không có cách cải biến ý nghĩ của hắn. chủ yếu nhất là D, E, O cũng loạn. Mason Manhunter sự tình cũng tốt, cục trưởng vị trí cũng tốt. Đủ loại chuyện đột nhiên xuất hiện để Kara Danvers áp lực rất lớn. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Ta, chấm ngoặc kép, Kara Danvers loại này mờ mịt thần thái để cho người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu. Tô Thánh ôm nàng cười khẽ nói ra. Mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng người cần phát tiết. Làm sao phát tiết? Kara Danvers tò mò hỏi. Không có chuyện gì là một pháo không giải quyết được. Nếu có, liền hai pháo. Tô Thánh cười xấu xa ở bên tai nàng nói ra. A, chấm ngoặc kép, Kara Danvers mặt trong nháy mắt liền đỏ. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Tô Thánh hỏi. A, chấm ngoặc kép, lại âm một tiếng. Kara Danvers nghĩ tới sập giường cùng vách tường. Do dự đứng lên nói. Vậy ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, Kara Danvers đi về phía phòng ngủ. Một hồi lâu nàng cũng không đi ra. Cái này khiến Tô Thánh có chút hiếu kỳ. X quang thị lực mở ra. Ánh mắt xuyên thấu qua vách tường muốn nhìn một chút Kara đang làm cái gì. Kết quả lại phát hiện Kara nằm ở trên giường. Chỗ ngực tựa hồ còn có thứ gì. Không phải nói ra ngoài sao? Làm sao nằm trên giường? Tô Thánh thầm nói một câu thu hồi ích quang thị lực đứng dậy đẩy ra đi vào. Mới vừa vào đi, Tô Thánh liền gặp được nằm ở trên giường Kara chỗ ngực có một đóa màu đen thực vật. Phảng phất là một loại diêm dúa hắc sắc chi hoa một dạng. Đây là Black Mercy, Tô Thánh ngây người nhận ra được. Kịch truyền hình bên trong liền đã từng xuất hiện hơn nữa để Kara Danvers lâm vào tạo trong mộng. Cảnh không cách nào thoát thân. Astra thủ bút, đồ chơi này không phải địa cầu sản phẩm. Căn bản không cần nhiều nghĩ cũng biết nhất định là Astra thủ bút. Lúc này Kara Danvers đã lâm vào mộng cảnh bên trong. Từ bên ngoài căn bản là không có cách tỉnh lại. Nếu như cưỡng ép nhổ Black Mercy mà nói Supergirl lập tức liền sẽ chết. Đồ chơi này ngay cả Astra cũng không có cách nào giải trừ. Bất quá, Tô Thánh đương nhiên là có biện pháp, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tô Thánh trong nháy mắt khởi động thần tốc lực. Speed Force, oanh, thời gian lỗ sâu trong nháy mắt mở ra. Tiến vào thời gian tuần hoàn hình thức Tô Thánh đi tới 10 phút đồng hồ phía trước. Vừa lúc là Kara Danvers chuẩn bị tiến vào phòng ngủ thời điểm. Chờ chút, Tô Thánh gọi lại Kara Danvers. Kara Danvers quay đầu nói, thế nào, tâm linh năng lực trong nháy mắt phát động, Kara Danvers kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt ngã xuống đất. Kryptonian mặc dù có cương thiết chi khu, lực lượng siêu cấp, nhưng ma kháng cũng rất thấp, khống chế tinh thần rất dễ dàng thành công. Tô Thánh ôm Kara Danvers đi tới cạnh ghế salon buông xuống. Sau đó bản thân đẩy cửa vào phòng ngủ. Phòng ngủ trên giường có một gốc màu đen thực vật bào tử. Rất dễ thấy cơ hồ vừa tiến đến liền có thể trông thấy. Tô Thánh đưa tay đụng chạm. Cái này thực vật cầu tử lại đột nhiên ra tốc sinh trưởng. Xúc tu cuốn lấy cánh tay trong nháy mắt đánh về phía lồng ngực của hắn. Cùng lúc đó, Tô Thánh cảm thấy có thể phòng chế năng lực. P.S. Lấy từ Supergirl Season 1 tập 13 nội dung cốt truyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.